Chương 291, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 20. Nhâm Thiên Lý phiền muộn, nữ nhi bảo bối của hắn Nhâm Kiều Kiều liền thật buồn bực, nói thực ra, nàng nguyên vốn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, lao cha dặn đi dặn lại lần này bí cảnh 10 phần hung hiểm, không cho phép nàng đi. Nàng vốn cu nở dê không muốn đi, kết quả nghe nói mình hâm mộ Đoạn Tiểu Lâu thế mà xuất hiện, Nhâm Kiều Kiều cảm thấy phải bắt được lần này soát mặt cơ hội tốt. Tốt nhất là cứu được Đoạn Tiểu Lâu mạng, cái này từ xưa ân cứu mạng không thể báo đáp, sau cùng kết cục không đều là lấy thân báo đáp sao, đến lúc đó thuận lợi đem La Sát Cốc đệ nhất thiên tài tu sĩ biến thành Hóa Tiên Tông con rể, cũng coi là cho cha tương lai cạnh tranh Hóa Tiên Tông tông chủ gia tăng một cái thẻ đánh bạc không phải. Làm sao kịch bản cũng không có dựa theo nàng tưởng tượng đi, chẳng những không được đến Đoạn Tiểu Lâu cảm kích, ngược lại trêu đến hắn đối với mình cùng cha càng thêm phản cảm, cuối cùng thế mà còn không nể mặt mũi. Vốn nghĩ dứt khoát liền bắt giữ Đoạn Tiểu Lâu, buộc hắn gia nhập Hóa Tiên Tông, nhưng lại bị một cái dấu đầu lộ đuôi lén lút nữ tu làm hỏng. Nhâm Kiều Kiều cảm thấy nhất định là lần này đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mới có thể mọi việc không thuận khó khăn đến đại điện cùng cha tụ hợp, mà để nàng vui vẻ không thôi chính là nữ nhân kia lại là huyết giới chủ nhân cha nói cho nàng, tuyệt đối không nên cầm chiếc nhẫn kia, liền xem như đạt được cũng muốn làm bộ để người khác phải đi. Sau đó nhớ kỹ là ai đạt được chìa hệ cơ nhờ nở, tận lực chạm tại cái kia bên người thân liền có thể an toàn không ngại. Ai ngờ một chuyến địa cung hành trình hai tay trống trơn, ra thế mà phát hiện năm cái huyết giới chủ nhân chẳng những không có như nàng trong dự liệu bị huyết thú ăn tươi, thế mà còn đem khủng bố như vậy huyết thú nhận chủ. Nhâm Tiểu Kiều phun muốn chết Đoạn Tiểu Lâu ra đã nhìn thấy Lâm Tịch bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thở một hơi thật dài. Nàng không có việc gì, nàng quả nhiên không có việc gì, kết đan tán tu hiện tại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Hóa Tiên Tông người một chút, ngay ngực ôm quyền nói câu cáo từ định rời đi. Nhâm Thiên Lý hồ, chậm đã thế nào, Nhâm đại trưởng lão còn có gì phân phó, tán tu tức giận hỏi. Nhâm Thiên Lý hiện tại là xem ai đều cảm thấy giống như là được bí cảnh người, một khi có người dẫn đầu rời đi, như vậy đối người này hoài nghi liền sẽ trọng hơn mấy phần, nhất là cái này tán tu vẫn luôn tại bên ngoài. Nhâm Thiên Lý cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, vì cái gì huyết thú chẳng những không ăn cung phụng huyết thực, thế mà lại còn nhận chủ, chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh nhận chủ cho nên hết thảy đều phát sinh thay đổi sao, hoặc là mới bí cảnh chi chủ ngay tại mấy người. Này bên trong Nhâm Thiên Lý điều chỉnh một hạ cảm xúc, trầm tư chợt tự nói, vì mở ra cái này dạ hộp bí cảnh, chúng ta tứ đại môn phái nhất là Hóa Tiên Tông lập xuống công lao hán mã, tất cả mọi người xuất lực. Bí cảnh lẽ ra phải do mọi người tổng cộng có, bất kể là ai đạt được, nhất định phải lấy ra cùng chúng ta cộng đồng phong ấn sau cộng đồng có được, nếu không liền cùng Mặc Vân Quốc tất cả tu sĩ cùng môn phái là địch, đừng tưởng rằng được bí cảnh chuồn mất liền có thể thần không biết quỷ, không hay một người độc chiếm. Hắn một phen có ý riêng lập tức đem ánh mắt mọi người đều tập trung ở kết đan tán tu trên người. Thảo tán tu phiền muộn đến cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi nha vừa mới tiến bí cảnh mê hoặc đám người đi đưa thời điểm chết, cũng không có nói như vậy cần muốn nhắc nhở một chút sao, lúc kia ngươi nói chính là đều bằng bản sự, năng giả cư trì, hiện tại lại muốn liếm lắp một tấm che khuất bầu trời mặt to nói nhất định phải tổng cộng có, lại nói là ho tư căn bản cũng không có được không nào, nhưng là làm sao người ta là kết đan hậu kỳ dừng lại gần trăm năm nhân vật, Lý Nguyên Anh liền kém chỉ nửa bước. Hơn nữa còn là thứ nhất tông môn Hóa Tiên Tông trưởng lão. Hắn lại là mới kết đan không lâu tán tu, phần mềm phần cứng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đi, ngươi có thể đánh ngươi trước nói, tán tu đành phải cường tự đè lại hỏa khí, nén lớn giận, trên người của ta cũng không có bí cảnh loại đồ vật này, ta có thể thể. Nhâm Thiên Lý cười nhạt một tiếng, lật tay một cái ánh vàng rực rỡ chung nhỏ liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Không cần thể khó khăn như vậy. Chỉ cần phí đạo hưu đem để tay ở ta nơi này linh âm chung trên, trả lời vấn đề của ta liền có thể lấy chứng nhận trong sạch. Họ phí tán tu biết, cái này linh âm chung là Nhâm Thiên Lý bản mệnh pháp bảo, chính là ít có dựa vào âm ba công kích nhân thần hồn pháp bảo, mình tay cất đặt trên đó, nếu là Nhâm Thiên Lý muốn ngầm hạ sát thủ, bất quá là một cái tâm niệm chuyện mà thôi. Mặc dù không đến mức lập tức muốn tính mạng của hắn, lại có thể tạo thành nhiều năm ám thương. Thấy họ phí tán tu sắc mặt không ngờ, Nhâm Thiên Lý chỉ thiên thể chỉ là đo một chút thần hồn ba độ thôi, tuyệt sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, như trái lời thể nói, tu vi đỉnh chỉ không tiến thêm tốc nào nữa. Lời đã nói đến mức này, không kiểm tra còn có thể như thế nào đây? Nhâm Thiên Lý vấn đề rất đơn giản, một là bọn họ là thế nào đem huyết thú nhận chủ, trả lời không biết. Hai là có không có đạt được dạ hộp chân nhân tiểu động thiên, trả lời là không có, kim sắc linh âm chuông vẫn luôn không có phát ra qua một chút thanh âm. Nhâm Thiên Lý trên mặt có lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng, cuối cùng lại là trên mặt hòa ái mỉm cười, ủy khuất phí đạo hữu. Nhưng thiên lý chính là vì khắp thiên hạ này đạo hữu nhóm công bằng lý do mới được này bất đắc dĩ chuyện, đắc tội nha. Mượn oai hùng thiên hạ tu sĩ không dám làm phiền ngài, nhưng là họ phí tu sĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm, chứng minh trong sạch của mình. Hắn ngược lại không đi, dù sao hắn cũng muốn biết, đến cùng là ai nhận chủ dạ hộp chân nhân tiểu động thiên. Tính Nhâm Thiên Lý ở bên trong tổng cộng 24 cái tu sĩ. Hiện tại mỗi người đều bị buộc dựa theo họ phí tu sĩ như vậy đến trước chúng phát hiện nói dối để chứng minh trong sạch của mình. Không có cách, NMDM lớn lời nói mới có trọng lượng. Đừng bảo là mọi người tại đây lấy Nhâm Thiên Lý tu vi cao nhất, chính là theo đầu người tính. 24 người bên trong Hóa Tiên Tông chính mình liền chiếm 9 người, mắt thấy liền kết đan tu sĩ cũng không dám xen vào. Bọn họ những này trúc cơ kỳ thái điều ngoại trừ ngoan ngoãn làm theo còn có thể thế nào? Những người còn lại xếp thành một đội từng cái tiến hành phát hiện nói dối. 5 cái huyết giới chủ nhân bị xếp tại mặt trước đội ngũ. Theo thường lệ 2 vấn đề, trả lời QNZ liên miên bất tận, không biết, không có. Đợi đến lâm tịch thời điểm, nàng thản nhiên đem tay đẻ tại chuông nhỏ bên trên. Huyết thú như thế nào nhận chủ bị lục dược huyết ngô công cắn một cái vào ngón tay. Có hay không đem dạ hộp chân nhân tiểu động thiên nhận chủ cũng không có. Là sùng vật của ta nhận chủ, cùng La O Tư không có một mao tiền quan hệ. 5 cái huyết giới chu người cũng đã kiểm tra hoàn tất, không có người đạt được tiểu động thiên. Nhâm Thiên Lý trên mặt thất vọng càng ngày càng rõ ràng, cái này linh âm chung cùng hắn thần hồn tương liên, dù là hỏi vấn đề thời điểm đối phương thần hồn có một tia ba động, hắn đều sẽ cảm ứng được, hiểm nghi lớn nhất 5 cái người đã bị loại bỏ khả năng. Lâm Tịch cũng không để lại, nói nhảm, nếu là có thể tra ra có người nhận chủ mới là lạ. Ngay tại nàng quay người muốn đi thời điểm, bỗng nghe thấy một tiếng khét đều, ngươi dừng lại. Lâm Tịch nửa nghiêng người sang, chỉ thấy cái kia gọi thi lang nam tu chính bám vào Nhâm Tiểu Kiều bên thai cùng với nàng thì thầm. Lâm Tịch mặt không biểu tình, nhìn về phía Nhâm Tiểu Kiều, thế nào, còn có việc? Nhâm Tiểu Kiều trong mắt lóe vẻ hưng phấn, thần sắc quỷ quệt, giấu đầu lộ đuôi. Chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người sao? Làm phiền cầm lấy mặt nạ xuống cho chúng ta nhìn xem ngươi tôn dung lại đi.